Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 11, chương 2 chữ tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại biệt thự của Renterin, giường Jen nằm suy nghĩ về lúc Jen và nó gặp nhau. Lúc đó cả hai đang học mẫu giáo 4 tuổi. Jen bị xa lánh bởi vì cô có BN và Jen CX ít nói. Jen CX hay bị các bạn gái trêu chọc. Là khác, lúc Jen khó khăn nhất thì nó đã giúp Jen vượt qua, nó an ủi Jen và trở thành bạn của Jen, lúc đó Jen vui lắm, Jen từ lúc đó đã rất quý Moon và hứa sau này sẽ chăm sóc cho Moon thật tốt. Nhưng ông trời đâu có dễ dãi thế. Khoảng 5 năm về trước, lúc này hai chị nhà ta Miss 12 tuổi và đã lấy mấy bằng đại học hắn CX thế. Khi Moon bị chấn thương ở tay, lúc đó Jen hoảng quá nên NS với bác sĩ là khám tổng thể. Chị ý hoảng quá nên nói đại. Thế là bác sĩ thông báo cho cả hai người rằng cánh tay Moon cô sao nhưng Moon lại bị bệnh máu trắng. Khi nghe thấy mình bị căn bệnh quái ác đó, Moon sốc lắm, nó biết rằng nó không thể sống lâu. Gen CX đau lòng thay cho Moon, một cô bé Miss có 12 tuổi đã phải chịu cú sốc lớn như thế. Suốt thời gian đó Moon giam mình trong phòng, dù đau khổ nó CX một mình chịu hết. Nó cô muốn san sẻ versus ai hay versus cả ba mẹ nó, đơn giản nó chẳng muốn họ đau lòng và buồn. Hai năm cú sốc đó. Moon bắt đầu quen dần versus chuyện đó và trở nên lạnh lùng hơn, Gen CX buồn vì mình cô thể làm gì cho Moon. Suốt hai năm một mình Moon phải chịu đựng nỗi đau, một cô bé yếu ớt như Moon chịu như vậy là quá giỏi rồi, khi một cô bé đang tuổi ăn học mà lại bích mình bị như thế CX suy sụp lắm chứ. T, G, đồng tình, từ lần đó Gen quyết tâm sẽ ở bên Moon ngay cả nó có chết vì đơn giản hai chữ. Tình bạn, rồi sau này Moon và Jen cùng lập ra một công ty riêng nhưng cô cho ba mẹ chúng nó bích âm thầm giúp đỡ ba mẹ nó. Trở lại thực tại, đang chìm trong dòng suy nghĩ cô bích Jen đã ngủ từ lúc nào CX cô hay, trong mơ Jen nói. Moon ơi, cậu nhất định phải sống. Giới thiệu một chút nha. Công ty của hai chị là công ty chuyên về bất động sản và thiết kế nội thất lớn nhất thế giới, luôn giúp đỡ ba má chúng nó trên thương trường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình. Cách chương.